Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 2 phản đòn đôi cậu nam nữ. Góc truyện audio.com. Một thế hệ siêu mẫu từ lúc giải nghệ. Nhưng xem ra kể từ bây giờ, câu chuyện của Đường Ninh không chỉ dừng lại ở đây. Thật ra, Đường Ninh chưa bao giờ cảm thấy cô to gan đến mức dám kết hôn với một người xa lạ như vậy. Nhưng cô đã làm tất cả và sẽ không bao giờ hối hận. Đường Ninh quay lại xe và dự định về nhà, nhưng vừa chuẩn bị khởi động xe thì nhận được cuộc gọi từ Hàn Vũ Phàm. Đường Ninh, bây giờ em đang ở đâu vậy? Cửa cục dân chính, em chuẩn bị về nhà. Đường Ninh cố gắng bình tĩnh giọng điệu của mình. Vũ Nhu có một buổi biểu diễn rất quan trọng. Em biểu diễn thay cô ấy một chút nhé. Anh sẽ nhờ chuyên gia trang điểm đeo mặt nạ cho em. Sẽ không ai nhận ra đó là em. Hàn Vũ Phàm trực tiếp dùng giọng điệu ra lệnh, đưa ra yêu cầu với Đường Ninh. Vũ Nhu bị thương rồi. Em chịu cực một chút đi. Cô mặc chẳng phải bị thương rồi sao? Vậy giới truyền thông sẽ biết cô ta đang ở bệnh viện. Nhưng anh đã kêu người lan truyền tin ra ngoài rằng Vũ Nhu vẫn tham dự cùng vết thương của mình. Kêu em đi thì em cứ đi đi. Thật không biết liêm sỉ. Trước đây cô thật sự đã giúp Mạc Vũ Nhu làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy. Hóa ra, tất cả đều là lợi dụng. Nhưng không phải lần nào cô cũng làm bia đỡ đạn thay cho Mạc Vũ Nhu. Đường Ninh vẫn bình tĩnh. Sau đó gật đầu, được rồi, nói cho em biết thời gian và địa điểm. Một lát nữa em sẽ qua đó. Đường Ninh, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Em hãy đẩy Vũ Nhu lên một chút. Cô ấy hiện đang trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp. Em sẽ cố gắng đẩy cô ta lên. Trong câu nói của Đường Ninh còn ẩn chứa ý khác. Vậy anh cúp máy nhé. Chúng ta sẽ ăn tối với nhau. Hàn Vũ Phàm hoàn toàn không nhận ra rằng tình thế đã bị đảo ngược. Có lẽ bây giờ anh đang túc trực trước giường của Mạc Vũ Nhu. Vô cùng dịu dàng và thân mật phải không? Đường Ninh cúp điện thoại, gọi lại cho người quản lý của cô. Người quản lý nghe xong, nhất thời cô vô cùng tức giận. Hàn Tổng muốn em diễn thay cô người mẫu hạng B Mạc Vũ Nhu kia sao? Có nhầm lẫn gì không? Nếu không phải em rút lui, cô ta sẽ không có chỗ đứng trong ngành người mẫu này đâu. Chị Long, em đã đồng ý, Đường Ninh bình tĩnh nói. Em muốn đi thật sao? Người quản lý tức muốn ói máu. Trước đây Đường Ninh và Mạc Vũ Nhu đều là người mẫu của giải trí thiên nghệ. Nhưng bởi vì Đường Ninh rút lui nên ngay cả người quản lý của cô cũng chịu nhiều điều tiếng. Đường Ninh biết rằng người quản lý cảm thấy bất bình thay cô. Cô chỉ cười rồi nói, em sẽ không ngu ngốc để người khác lợi dụng như vậy nữa đâu. Chấm, nghe được Đường Ninh nói lời này, người Lý bừng tỉnh lập tức hỏi lại, em nói như vậy, em đã có kế hoạch gì sao? Chị Long, hiện tại chỉ có chị là em tin tưởng được, chị có thể giúp em làm một việc được không? Em nói đi, người quản lý tuyệt đối trung thành với Đường Ninh, dù sao lợi ích là như nhau. Việc Mạc Vũ Nhu tính trăm phương nghìn kế giả vờ bị thương khi tham dự như vậy. Chẳng qua là vì muốn ảnh hưởng đến việc chọn ra 10 người mẫu xuất sắc của năm. Chị giúp em đến bệnh viện Thiên Hợp một chuyến nhé. Chị hiểu, lấy bằng chứng khoảng thời gian đó cô ta vẫn đang nằm viện. Rồi vạch chân cô ta ra, người quản lý hào hứng nói. Không phải, còn nhiều thông tin quan trọng hơn nữa. Cô ta đang mang thai. Đứa bé là con của Hàn Vũ Phàm. Hơn nữa, hãy chuẩn bị trước cho em một bản xác nhận. Nội dung là Hàn Vũ Phàm đã nhiều lần lợi dụng em biểu diễn thay cô ta. Cụ thể là vài chương trình đó. Cũng phiền chị Long tìm ra bằng chứng. Người quản lý vô cùng ngạc nhiên. Lập tức hiểu ra lý do khiến Đường Ninh thay đổi thái độ. Bọn họ thật sự là một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ. Ngoại tình thì thôi đi. Lại còn bắt Đường Ninh làm con rối mặc họ sai khiến. Đường Ninh, em đừng lo, chị sẽ giúp em làm cả hai việc này. Đường Ninh không trả lời lại, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Người khác đối xử với cô thế nào, thì cô sẽ đối xử lại thế ấy. Sau khi nghĩ rõ ràng, Đường Ninh vội vàng thu dọn đồ đạc. một mình lái xe đến sàn biểu diễn, gặp trợ lý hiện tại của Mạc Vũ Nhu ở Thiên Nghệ. Đó là một người đàn ông có gia đình, có thân hình vạm vỡ. Anh ta khá xảo quyệt, và tất nhiên cũng khá có thế lực. Anh ta đối với Đường Ninh cũng khá khách khí. Tuy rằng Đường Ninh đã giải nghệ, nhưng gia tộc họ Đường sau lưng Đường Ninh thì không nên coi thường. Sao bây giờ cô mới đến? Mau, đi theo tôi trang điểm. Buổi biểu diễn hôm nay là biểu diễn gì vậy? Đường Ninh vừa đi vừa hỏi khi bị lôi đi. Một buổi biểu diễn không quan trọng lắm. Trợ lý trả lời, thực ra đây là buổi trình diễn trang sức của thương hiệu trang sức nổi tiếng của Pháp SF. Sau chương trình này, Mạc Vũ Nhu có thể sẽ trở thành người phát ngôn của SF. Ban đầu, hợp đồng này có thể bị hủy bỏ vì chấn thương của Mạc Vũ Nhu. Nhưng vì Hàn Tổng đã nói lợi dụng Đường Ninh, nên tất nhiên anh ta cầu cũng không được. Thực ra, trên đường đi Đường Ninh đã kiểm tra buổi trình diễn trang sức hôm nay có tên ngôi sao quán quân. Trợ lý của Mạc Vũ Nhu đã nói dối cô như thế này. Chẳng lẽ, bình thường cô dễ bị lừa dối như vậy sao? May mà với địa vị hiện tại của Vũ Nhu, có một phòng hóa trang độc lập, cô là người cuối cùng xuất hiện trên sân khấu. Đây là trang sức một lát nữa cô sẽ trưng bày. Còn đây là toàn bộ kế hoạch buổi biểu diễn. Trợ lý chỉ vào trang sức trên bàn trang điểm rồi nói với Đường Ninh. Sau đó ra lệnh cho thợ trang điểm hóa trang cho Đường Ninh. Hình Vũ Phàm nghĩ rằng nếu cô ấy đeo mặt nạ, mọi người sẽ thực sự không nhận ra cô ấy là Đường Ninh. Mặc dù hành động này là một nước cờ mạo hiểm nhưng cô chắc chắn khiến cho đôi cẩu nam nữ kia trở tay không kịp. Trên thực tế, trợ lý của Mạc Đình đã theo dõi Đường Ninh. Sau khi cẩn thận hỏi han và biết rằng cô ấy sẽ thay Mạc Vũ Nhu biểu diễn, anh ta lập tức gọi cho Mạc Đình. Sau khi Mạc Đình nghe xong, anh liền liên lạc với thư ký. Tôi cần phải đến chỗ biểu diễn trang sức SF. Hãy sắp xếp ngay cho tôi. Vâng, thưa chủ tịch, đó không phải là một buổi biểu diễn đẳng cấp, nhưng anh ấy muốn xem thực lực thật sự của Đường Ninh. 11 giờ sáng, sân khấu biểu diễn hải nghệ đã bắt đầu phát ra nhạc cổ điển. Và rõ ràng chương trình đã bắt đầu. Trong phòng thay đồ, Đường Ninh cũng đã trang điểm xong. Đứng trước tấm gương dài yên lặng chờ đợi, chỉ thấy cô ấy mặc một chiếc váy dài trắng cúp ngực bó sát người. Giản dị nhưng không mất đi vẻ hiền lành, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu vàng, lộ ra khí chất thần bí, mái tóc dài buộc sau đầu và cài một bông hồng trắng giữa tóc. Cả người toát ra vẻ xuất thần không thể tin được, trợ lý hơi ngẩn người ra, trong lòng thầm nghĩ, cho dù Đường Ninh có đứng yên cũng có thể làm người khác kinh ngạc. Danh hiệu người phát ngôn của Mạc Vũ Nhu cầm chắc trong tay rồi. Cách bước vào sàn diễn của cô là ngồi trên một chiếc ghế đan và thả từ trên trời xuống. Chiếc vòng tay này là ngôi sao quán quân. Tôi sẽ đeo nó cho cô. Anh trợ lý tháo chiếc vòng ra và đeo cho Đường Ninh vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên, tay của Đường Ninh nhỏ hơn Mạc Vũ Nhu. Vì thế kích thước chiếc vòng quá lớn. Đeo vào trong thì có thể tuột đến cổ tay cô. Đây là chiếc vòng tay do chính nhà sáng lập SF thiết kế cho con gái mình. Chính giữa chiếc vòng tay màu vàng là một chiếc vương miện được khảm kim cương trắng. Hai bên mặt vương miện là hai viên đá quý màu trắng tinh khiết và hoàn mỹ hình ngôi sao. Tượng trưng cho cha mẹ bao quanh đứa con yêu của mình. Không đeo vừa, phải làm sao bây giờ? Anh có tin tôi không? Đường Ninh đột nhiên hỏi trợ lý của Mạc Vũ Nhu. Hiện tại tôi chỉ có thể tin tưởng cô thôi. Trợ lý gật đầu, giờ phút quan trọng này. Anh ta chỉ có thể tin tưởng vào người mẫu, nhưng món đồ này là đại diện của Mạc Vũ Nhu. Nếu làm hỏng, Hàn Tổng nhất định sẽ đuổi anh ta. Vậy anh giao cho tôi. Đường Ninh tự tin nói. Mau chuẩn bị đi, sắp đến lượt cô phải xuất hiện rồi. Trợ lý không để ý đến đôi mắt sáng ngời ẩn dưới lông mi của Đường Ninh. Cách chương.